Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Thần Kiếm. Converter, Dark Hero, trên Thánh Lâm Sơn bảo khố chìa khóa, là do Tư gia nữ chủ nhân, cũng chính là ta Thánh Giáo Thánh Nữ đảm bảo. Đơn Do Tín tiếp tục nói, ta Thánh Giáo tài sản đều là đi qua Tư gia quản lý. Tài vật đều muốn trải qua tay Tư gia. Giáo chủ lần này muốn vận dụng bảo khố, còn cần từ thánh nữ nơi đó mang tới chìa khóa. Chỉ cần lấy ra trong bảo khố thiên tài địa bảo, luyện chế ra 8.000 kiếm phôi cũng không khó khăn. Dùng đốc tạo nhà máy đến chế tạo kiếm phôi, tốc độ rất nhanh. Tư gia là trong Thiên Ma giáo địa vị hiền hách đại gia tộc. Thánh nữ thường thường là xuất từ Tư gia. Thế hệ đệ thánh nữ là Tư Vân Hương, cũng tức là nói, bảo khố chìa khóa tại Tư Vân Hương nơi đó. Tần Mục tìm tới Tư Vân Hương, Tư Vân Hương kinh ngạc nói, 8.000 lưỡi kiếm luyện chế kiếm hoàn. Nhiều như vậy kiếm, giáo chủ nhấc lên được tới sao? Tần Mục sắc mặt tối đen, hắn cũng có chút lo lắng cho mình gánh không nổi nhiều như vậy phi kiếm luyện thành kiếm hoàn. Tư Vân Hương đem hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt, cười tủm tỉm nói, ngươi là giáo chủ thánh sư, trong bảo khố thiên tài địa bảo cho giáo chủ luyện chế linh binh cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá những thiên tài địa bảo này đều là trong giáo đệ tử tích lũy tháng ngày để giành được tới. Lần này thiên tai cứu tế, chúng ta thánh giáo tiền đều tiêu xài cứu tế, trong bảo khố không có tiền. Nếu như ra lại một chút sai lầm, trong giáo không có tiền khẩn cấp cũng là một việc khó. Tần Mục cười nói, ta biết ngươi khó xử, ta chỗ này còn có 100.000 đại phong tệ, không bằng liền cống hiến cho thánh giáo, ngươi cũng tốt lấy ra khẩn cấp. Tư Vân Hương tâm hoa nổ phóng, cười nói, 100.000 đại phong tệ tuy nhiều, nhưng 100.000 trong giáo đệ tử cũng miễn cưỡng chỉ có thể mỗi người phân đến một viên đại phong tệ mà thôi. Giáo chủ nếu luyện kiếm, như vậy thiếu bảo kiếm cũng không có tất yếu dùng nữa. Tần Mục sắc mặt tối đen, đem thiếu bảo kiếm hái xuống cho nàng. Tư Vân Hương hảo tâm nhắc nhở, giáo chủ trong thao thiết đại còn giống như có chút những bảo vật khác. Tỉ như thiên tràng tháp cái gì, cũng có thể dùng để bổ sung bảo khố. Tần Mục lấy xuống thao thiết đài, từ đó lấy ra thiên tràng tháp Tiêu Vĩ Cầm, đột nhiên cảnh giác nói, không đúng, ta chỉ là muốn luyện chế một ngụm lục hợp cảnh giới linh binh. Vì sao còn muốn giáo ta chủ cấp bậc bảo vật, giá trị không thể so sánh nổi. Thánh nữ, ngươi chẳng lẽ là lừa gạt ta? Tư Vân Hương cười lạnh nói, giáo chủ, thánh giáo trong bảo khố bảo bối, luyện chế mười mấy món giáo chủ cấp bảo vật cũng dư xài. Giáo chủ phải dùng những bảo bối này mà luyện chế một cái kiếm hoàn, cũng không thể để thánh giáo bảo khố lập tức rỗng không phải. Tần Mục nghĩ nghĩ, đích thật là đạo lý này, đành phải đem trong thao thiết đại của mình giáo chủ cấp bảo vật cho nàng. Những bảo vật này đều là hắn tẩy sạch Lâu Lan Hoàng Kim Cung bảo khố có được, cũng là không tính đau lòng. Giáo chủ, người trong túi còn có được từ Đông Hải Khuất Sơn Thần Điện những tinh thần minh châu kia à? Tư Vân Hương con mắt lóe sáng tinh tinh, có 3.000 khỏa đâu. Tần Mục mặt đen lại nói, thánh nữ, ta liền điểm ấy ra sàn. Tư Vân Hương cười nói, ngươi là thánh giáo chủ, ta cũng không phải muốn ngươi những bảo bối này, mà là đưa cho nó tồn tại thánh giáo trong bảo khố. Còn không đều là ngươi. Chúng ta Tư gia trưởng quản tài phú, nhưng này cũng là khổ sai sự tình đúng hay không? Chỉ có thể nhìn không thể dùng. Có lại nhiều bảo bối còn không đều là họ Tần. Tần Mục cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bất quá vẫn là đem 3.000 minh châu lấy ra. Tư Vân Hương hướng trong thao thiết đại của hắn vụng trộm lườm hai mắt, nói, còn có hai cái tròng mắt kia, không cho. Tần Mục sắc mặt tái xanh, có loại giết người xúc động. Tư Vân Hương thử dò xét nói, giáo chủ đầu kia Long Kỳ Lân. Tần Mục thở phào một cái, cười nói, ngươi nếu là nuôi nổi ngươi dắt đi là được. Tư Vân Hương vội vàng cười nói, ta là nói giỡn thôi giáo chủ, tên ăn hàng kia hay là giáo chủ giữ lại thôi, ngay cả tổ sư cũng không nguyện ý muốn hắn, chê hắn ăn hơn nhiều. Ta hiện giờ liền đi để cho ta Tư gia trưởng bối đi Thánh Lâm Sơn mang tới bảo vật cho giáo chủ luyện kiếm. Tần Mục mang theo xẹp xẹp thao thiết đài, xanh nghiêm mặt, cảm thấy mình giống như là bị tiểu nương bì này tẩy sạch chân trùng trục không đến một sợi đứng ở. Nơi đó, nữ nhân này rơi vào tiền trong mắt, ta đấu không lại nàng, chỉ cần sớm ngày đem Linh Nhi nhận lấy trưởng quản tiền tài. Nếu không ta sẽ bị thành nữ lột sạch, bóc lột đến tận xương tủy. Tần đại giáo chủ thầm nghĩ, Tư Vân Hương chạy đến một bên, lấy ra một chiếc gương, tấm gương kia nổi giữa không trung, chuyển động hai vòng, trong gương vậy mà lại xuất hiện một chiếc gương. Cái gương kia phía sau có một cái lão phụ, hỏi, Hương thành nữ tìm ta có chuyện gì? Tư Vân Hương đem Tần Mục luyện kiếm sự tình nói một phen. Nói, thánh giáo chủ muốn luyện chế linh binh, không thể coi thường, còn xin tổ nãi nãi đem trong bảo khố cấp cao nhất vật liệu lấy ra. Đưa đến phường Châu Đốc tạo nhà máy, vị lão phụ nhân kia cau mày nói. Tư gia không làm thâm hụt tiền mua bán, giáo chủ dù sao còn trẻ, tu vi còn thấp, dùng cái gì cấp cao nhất bảo vật, kiếm lời đâu? Tư Vân Hương đem chính mình từ Tần Mục nơi đó liên tục hù mang lừa gạt lấy được bảo vật biểu hiện ra một phen, thấy vị này Tư gia tổ nãi nãi con mắt bỗng nhiên sáng lên. Luôn miệng nói, nhiều như vậy trấn giáo cấp bậc bảo bối nhi. Thánh nữ quả thật là công việc quản gia có đạo. Tốt, tốt, không hổ là giáo ta đi ra. Ngươi không có học ngươi cô cô. Ngươi vị cô cô kia xài tiền như nước. Xưa nay sẽ không tính sổ sách. Là cái bại gia nương môn nhi. Nàng nói chính là Tư bà bà. Tư bà bà từ trước đến nay không quan tâm tiền tài. Luôn luôn là chỉ mua quý không mua đúng. Tư gia tổ nãi nãi nói. Cấp cao nhất luyện kiếm vật liệu thường thường đều là cực nặng. Chừng đầu ngón tay một khối liền nặng đến mấy chục cân. Mà lại trong bảo khố cũng không có nhiều như vậy vật liệu. Luyện không ra 8.000 lưỡi kiếm. Luyện bảo vật chân giáo cấp bậc bảo vật. Có thể luyện 27 lưỡi kiếm. Một thanh kiếm trên cơ bản nặng đến vạn cân. Kém hơn một bậc đây này. Tư Vân Hương hỏi. Vị kia Tư gia tổ nãi nãi nói, kém hơn một bậc cũng không đủ, nhiều nhất chỉ có thể luyện 100 thanh phi kiếm. Tư Vân Hương cau mày, nói, lần nữa nhất đẳng đây này, lần nữa nhất đẳng chính là Hàn Thiết Tinh Anh, Huyền Kim Tinh Anh, Huyền Đồng Tinh Anh, luyện chế 8.000 lưỡi kiếm dư xài. Tư Vân Hương nói, vậy liền xin mời tổ nãi nãi đem thượng đẳng nhất kém hơn một bậc đều mang đến. Mặt khác dùng Huyền Kim Tinh Anh đến góp đủ số. Thượng đẳng để dùng cho linh kiếm khai phong đầy đủ. Tư gia tổ nãi nãi hồ nghi nói. Huyền Kim Tinh Anh so Hàn Thiết Tinh Anh nặng gấp 3. Vì sao dùng Huyền Kim Tinh Anh không cần Hàn Thiết Tinh Anh? Tư Vân Hương ngòn ngọt cười. Trong gương Tư gia tổ nãi nãi trắng nàng một chút, tiểu lãng đệ tử lại đùa nghịch hỏng, coi chừng giáo chủ không cầm lên được đem ngươi cái mông đánh sưng. Ta đem đồ vật đưa đến Ung Châu, ngươi để thổ phỉ họ Phạm kia lái thuyền tới. Tư Vân Hương sưng phải, đem chiếc gương đồng kia nghịch hướng chuyển động hai tuần, trong kính kính liền biến mất không thấy. Qua hai ngày, Phạm Vân Tiêu lái thuyền từ Ung Châu trở về, đem Tần Mục luyện kiếm cần có vật liệu vận tải tới. Phường Châu Đốc tạo nhà máy lập tức lại bắt đầu công việc lu bù lên. Rèn đúc kiếm phôi cũng không phiền phức, chỉ là đem kiếm hình thái sơ sơ luyện chế thành hình. Bất quá dù vậy cũng cần đem kiếm phôi luyện ra 100.000 lần. lặp đi lặp lại rèn dập rèn đúc, luyện tốt kiếm phôi. Thân kiếm là một cái bằng phẳng cây gậy, muốn rèn luyện thành kiếm còn cần Tần Mục tự mình động thủ. Thiên truy bách luyện, Tần Mục nhấc lên một khối kiếm phôi, sắc mặt có chút khó coi. Tư Vân Hương tiến lên, giả ý ân cần nói, giáo chủ, thế nào, có chút nặng, Tần Mục hậm hực nói, sao ta tưởng tượng nặng gấp 2-3 lần dáng vẻ, một thanh kiếm 300 cân, luyện thành kiếm hoàn đằng sau, 8.000 lưỡi kiếm, Tư Vân Hương phốc phốc cười nói, giáo chủ muốn là thượng thừa nhất vật liệu, đương nhiên sẽ nặng một chút, lần này dùng mở lưỡi vật liệu. So hoàng đế ban cho nhất phẩm đại thần bảo kiếm dùng còn tốt hơn. Càng nặng, càng lưỡi đao, càng khó rèn đúc. Cái gọi là đại xảo bất công. Giáo chủ trực tiếp đem kiếm hoàn ném đi qua không cần thi triển kiếm chiêu, liền đủ để đập chết một mảng lớn. Tần Mục mặt đen lại nói, vậy cũng nếu có thể ném được ra ngoài 8.000 lưỡi kiếm. Tư Vân Hương hết sức vui mừng, nói, nghe nói luyện đến cực hạn, trọng lượng liền sẽ nặng nhẹ tùy tâm. Giáo chủ là luyện bảo đại hành gia, nhất định có thể đem kiếm hoàn luyện đến một bước này. Tần Mục mang theo khối kiếm phôi kia quay người đi, trong miệng nói khó hiểu nói. Cái gì, bách tạo bách đoán hóa thần công? Cái gì, lực bạt sơn hề, loại hình? Tư Vân Hương nháy mắt mấy cái, trong lòng rất là thư sướng. Trong đốc tạo nhà máy, Đơn Do Tín mặc dù hữu tâm lưu lại quan sát Tần Mục luyện kiếm, nhưng Thái tử Linh Ngọc Thư còn muốn đi những châu quận khác xử lý chính vụ, đành phải mệnh Thiên Công Đường đệ tử đến đây hỗ trợ, mà mình cùng công bộ quan viên thì theo Linh Ngọc Thư đi kế tiếp châu quận. Tần Mục có Thiên Công Đường đệ tử giúp đỡ, luyện kiếm tốc độ cũng là không chậm. Nhưng đem 8.000 kiếm toàn bộ chế tạo ra đến, cùng mình linh binh hình thái hoàn toàn phù hợp, hay là một cái to lớn công trình, nhất là Tư Vân Hương vận tới thiên tài địa bảo chất lượng quá tốt. Luyện đến lớn nhỏ tùy tâm rất là cố hết sức, Tần Mục không ngừng lạc ấn linh binh, lại phải tại trên thân kiếm đánh vào các loại ấn ký. Mấy tháng xuống tới liền mệt mỏi gầy hốc hác đi. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương cũng lưu lại hỗ trợ. Hai nữ ngược lại là từ Tần Mục nơi đó học được rất nhiều rèn luyện kỹ xảo. Đem chính mình Cửu Long binh cùng Thiên Ti kiếm tăng thêm một chút thượng thừa vật liệu, tăng lên một cái cấp bậc. Tần Mục luyện tốt 7.999 lưỡi kiếm. Cuối cùng thanh kiếm kia thì là trong kiếm hoàn mẫu kiếm. Phải dùng tốt nhất vật liệu, nếu không không cách nào chủ tính chung mặt khác tử kiếm. Vì luyện chế mẫu kiếm, Tần Mục cũng là phí sức tâm tư. Hắn lưu lại thượng thừa nhất vật liệu, loại kim loại này hắn chưa bao giờ thấy qua. Chỉ lớn chừng quả đấm một khối, lớn như vậy một khối liền có vạn cân. Tư Vân Hương nói là thiên ngoại bay tới đồ vật, bất quá khối kim loại này chỉ đủ luyện chế ra lưỡi kiếm thân kiếm, không đủ để luyện chế một ngụm hoàn chỉnh mẫu kiếm. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra thanh kiếm gãy kia. Kiếm gãy này cũng là được từ lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tư Vân Hương bởi vì nhìn thấy bảo kiếm là đoạn, cho nên không có đem thanh kiếm gãy này cũng lường gạt đi. Tần Mục một tay cầm khối kim loại không biết tên kia, một tay cầm kiếm gãy, khoa tay một chút. Đột nhiên chỉ nghe chanh một tiếng, kiếm gãy cùng khối kim loại không biết tên kia vậy mà lẫn nhau hấp dẫn, va chạm đến cùng một chỗ. Sự biến hóa này vượt quá Tần Mục đoán trước, chỉ gặp kiếm gãy hào quang tỏa sáng, mà trong khối kim loại lớn chừng quả đấm kia cũng có kim quang chảy ra. Phảng phất từng đạo kiếm lưu bay ở không trung, quấn thành vòng tròn lớn này đến vòng tròn lớn khác đem Tần Mục vây quanh ở trung ương. Lóa mắt hào quang đem đốc tạo nhà máy chiếu sáng thông thấu. Quang mang từ đốc tạo nhà máy môn hộ cùng trong cửa sổ xuyên suốt ra ngoài, cực kỳ lóa mắt, đinh đinh đinh thanh âm không ngừng truyền đến. chỉ gặp trong khối kim loại kia tản ra quang mang lượn quanh từng vòng sau đó cùng kiếm. Gãy lưỡi kiếm va chạm, mỗi lần va chạm đều chấn động đến Tần Mục cánh tay run lên. Trong kim loại tản ra quang mang va chạm không biết bao nhiêu mà tính. Đột nhiên khối kim loại kia rơi xuống đất, soạt một tiếng biến thành tro tàn tán đến chỗ nào đều là. Mà Tần Mục trong tay kiếm gãy thì quang mang lập lòe. Chỗ nào hay là kiếm gãy? Thanh kiếm gãy này vậy mà hấp thu khối kim loại kia kim khí. Mọc ra lưỡi kiếm, rực rỡ hẳn lên. Trên thân kiếm có gì đó quái lạ, hoa văn như rồng như rắn nhúc nhích. Hoa văn phát sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống. Nhưng là Tần Mục hay là thấy được những hoa văn kia biến thành hai cái văn tự. Vô Ưu, Trạch Chư tối hôm qua ngủ không ngon, một mực thần kinh suy nhược bệnh cũ, 2 giờ khuya nhiều chuông ngủ, buổi sáng hôm nay 5 điểm đến chuông rời giường đuổi máy bay, 2 giờ rưỡi xế chiều đến Osaka khách sạn, bụng đói kêu vang ăn bát mì cùng cơm chiên, về khách sạn lạc đường, dân mù đường, hiện tại Trạch Chư đi xuống lầu ăn cơm chiều. Không biết có thể hay không sờ trở về. Chương 02, không biết có thể hay không viết ra. Trạch không dám đánh cam đoan, nhưng sẽ dốc hết toàn lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.